Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chờ ngày về làm rể nhà cụ Tránh. Ấy vậy mà cô lớn đi lấy chồng, lão Tránh lại dụ rằng mấy năm nữa cô hai lớn rồi gả nốt cho nó. Thành ra hơn 10 năm nay thằng Tuất ở không công cho lão Tránh, lại muốn lấy lòng chủ, cho nên lão Tránh sai gì thằng Tuất răm rắp nghe theo. Thoáng thấy bóng người ở vác cây gỗ lim đầu bịt sắt dài cỡ cánh tay ầm ầm chạy ra, đám trẻ con hò nhau chạy tán loạn. Một lát sau lại tụm lại đọc bài về chế nhạo lão Tránh. Lão Tránh ức lắm nhưng chẳng làm gì được. Bố mày đọc được nhưng chúng mày không đọc được, bởi vì ở cái làng Hà Nhì này với 800-900 hộ dân thì ai còn lạ gì lão. Tránh Toàn năm nay ngoại ngũ tuần, làm tránh tổng ở cái làng này ngót nghét 30 năm. Cái chuyện Tránh Toàn lên nhậm chức cũng làm cho cả làng này xôn xao một phen lâu lắm. Số là hơn 30 năm về trước, Tránh Toàn lúc ấy là cái hạng bần cùng, tứ cố vô thân, từ đâu mà dạt về đây. Hơn 20 tuổi trai trắng lực điền, nhất định không làm thuê cho nhà đứa nào. Gã dựng hẳn một căn chòi ở ven con sông cả, lại chọn nghề kiếm củi làm kế sinh nhai, đắp đổi miếng cơm manh áo qua ngày. Dù là bữa no bữa đói, thế nhưng mà được cái ôm dung tự tại lắm. Đoạn ấy, người ta chỉ biết đến anh nông phu lực điền tên là Toàn, tính tình phóng khoáng mà cởi mở. Phàm là dân làng có việc gì, gã không có nề hà mà chung tay góp sức. Nói đâu xa, cái dạo năm Mùi, làng Hà Nhì vỡ đê, gã cũng sắn tay áo ngày đêm vác đá mà đi đắp đê cùng đám trai đinh, lại đem hết gạo thóc trong nhà ra để mà cứu tế người đói. Cho nên cái tiếng thơm đẻ đời nó vang xa lắm. Không những có vẻ ngoài vạm vỡ thu hút bất kỳ cô gái nào trong độ tuổi cập kê ở cái làng này, gã lại giỏi đàn ca sáo nhị. Những đêm trăng thanh nhạt tỏa ánh mờ mờ, người làng Hà Nhì đi cấy sớm luôn bắt gặp hình ảnh một chàng trai ngồi ở trên triền đê mà cất lên tiếng sáo. Đợt ấy có mở khối cô xin bố mẹ để theo gã về làm vợ, chứ chẳng đùa. May mắn làm sao, gã lọt vào mắt xanh của con gái nhà bá hộ họ Hoàng. Nhà bá hộ họ Hoàng thì ba đời nổi danh nhân đức, tiền bạc, thóc, gạo, ruộng đồng, sập gỗ tủ chè thừa mứa. Ông bà bá hộ lại trượng người tài, khinh nhờn phường kim tiền, cho nên khi nghe con gái mình là cô thơ có ý với anh chàng nghèo khổ thì cũng không hề cấm cản, mà để cho đôi lứa chúng nó tự do tìm hiểu với nhau. Toàn khi ấy vốn dĩ là anh nông phu thật thà, tuy quý mến nhà ông bá hộ lắm, nhưng giữa lúc cuộc rượu cao trào, nhân dịp cô thơ mời về chơi, gã dốc lòng thưa gửi. Dạ, thế bẩm ông, bẩm bà, con xin tạ cái ơn nghĩa mà ông bà thương xót để cho con quen với cô thơ. Nhưng mà bất quá, con cũng chỉ làm cái thằng ăn mày. Con sợ người làng người ta xấu mồm, người ta lại bảo con là kẻ đũa mốc rồi chọi mâm son, là cái kẻ đỉa đeo chân vịt, thì con còn mặt mũi nào mà sống ở cái làng cái tổng này mà thờ phụng khi mà ông bà khuất núi. Ông Nam đang có hơi rượu, mặt đỏ gay, hơi rượu bầu đá sọc lên tận óc choáng choáng. Nghe gã dốc lòng tâm sự thì cau mày suy nghĩ, đoạn vỗ đùi đánh đét, cười hành hạch mà đáp: cái đó thì có gì khó, cứ để tao an bài, con đừng có lo, miễn là con yêu con bé, cho nó cái chỗ dựa khi mà chúng ta rời xa hồng trần, chứ phận làm cha làm mẹ ấy thế là cũng chọn cái kiếp người rồi. Chỉ một câu nói chắc như đinh đóng giữa chầu rượu của ông bá hộ, ấy thế mà gã thành ông nọ bà kia thật. Xấu là những năm phong kiến, chế độ phân cấp lúc ấy lớn lắm, làng Hà Nhì cũng phải thuận theo cái vòng xoáy của thời cuộc. Đàn ông là kẻ có bổn phận, sinh ra thờ cha, đi học thờ thầy, ra đời thì thờ vua. Đàn bà cũng như vậy, ở nhà thờ cha thờ mẹ, lấy chồng thì thờ chồng, chồng chết thì theo con. Việc trọng nam khinh nữ ăn sâu vào phần đông 800 hộ dân trong cái làng này, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. việc phân cấp làng Hà Nhì cũng là chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net